bất tín asati. Satha có nghĩa là đức tin, nhưng không phải là đức tin theo nghĩa chấp vào một quan niệm không có căn cứ và bất hợp lý. Satha ở đây chỉ muốn nói tới sự chấp nhận và chánh kiến về chân thật, chân pháp, chân tăng và về quy luật nhân quả hay nghiệp báo. Tin vào nghiệp là chánh kiến dựa trên Satha hay tín. Bình luận về tam quy, Sarana, các bạn chú giải mô tả kiến ấy như chánh trực kiến về nghiệp, Ditthi Chukamma, và gốc ở đức tin Satha. Giống như chánh kiến về nghiệp, chánh kiến nơi chân Phật, chân Pháp và chân Tăng cũng là một vấn đề của đức tin. Mỗi tôn giáo đều có đấng thượng đế hay bậc đạo sư tối thượng, có giáo lý do đấng sáng lập ấy dạy, hoặc mặc khải và có những tín đồ theo giáo lý ấy. Làm thế nào để chúng ta biết được họ có phải là thật hay không phải thật? Đối với đạo Phật, câu trả lời là một vị chân Phật phải có 9 ân đức. Một trong những ân đức đó là A-ra-hăng, A-la-hán, vốn có nghĩa không còn tham, sân, si và các phiền não khác, và như vậy nó đủ để tiết lộ tính chân thật của vị đạo sư. Người ta nói rằng, cái gọi là đấng thượng đế hay đấng sáng tạo, muốn con người phải kính trọng và tôn thờ ông ta và sẽ trừng phạt những ai bất kính. Điều này đã cho thấy sự khao khát quyền lực và lòng sân hận của ông như thế nào. Nhưng Đức Phật dạy rằng, chúng ta sẽ đi theo nghiệp của chúng ta, rằng thiện nghiệp sẽ cho quả tốt và ác nghiệp sẽ cho quả xấu. Ngài không nói rằng những người sùng bái Ngài sẽ được cứu độ, còn những người không sùng bái Ngài sẽ bị trừng phạt. Trong lời dạy của Ngài không có những dấu hiệu của tham hay sân. Ngài chỉ khuyên dạy các hàng đệ tử hãy tự giải thoát mình khỏi những phiền não ấy mà thôi. Còn về giáo lý, cách kiểm chứng của nó là bằng kinh nghiệm. Giáo pháp phải có 6 ân đức, và một trong số đó là thiết thực hiện tại, sanditika, nghĩa là pháp phải được chứng ngộ, phải được kinh nghiệm ngay trong hiện tại. Vì thế chúng ta có thể biết giáo pháp ấy là chân hay giả dựa trên căn bản của sự kinh nghiệm. Các tôn giáo khác không nói cho chúng ta biết những gì tín đồ của họ có thể kinh nghiệm. Tất cả những lời dạy của họ phải được chấp nhận bằng đức tin mù quáng, còn giáo pháp của Đức Phật thích hợp với sự thẩm xét theo kinh nghiệm. Chẳng hạn, nếu một người thực hành theo sự chỉ dẫn của chúng tôi, họ sẽ có được kinh nghiệm tâm linh trong khoảng 2 tuần, và nếu thực hành theo 5 hay 6 tuần nữa, họ sẽ có những minh sát trí lạ thường. Tăng cũng vậy, là chân tăng nếu có 9 ân đức như Suppatipanna, thiện hành hay khéo huấn luyện, khéo tu tập. Tất nhiên, mỗi tôn giáo đều nhìn nhận tầm quan trọng của sự khéo tu tập, nhưng chúng ta phải biết phân biệt giữa thiện tu và ác tu. Thiện tu có nghĩa là sẽ được giải thoát khỏi tham, sân và những điều ác khác. Một sự tu tập như vậy thường không tìm thấy trong các giáo pháp ngoài Phật giáo. Những hệ thống tôn giáo ngoài Phật giáo không giúp chúng ta nhổ bật gốc những điều ác, trong khi sự tu tập trong Phật giáo bảo đảm sự dập tắt hoàn toàn của chúng. Tăng là những người đã nguyện tuân theo sự tu tập này. Đức tin nơi Phật, Pháp và Tăng đem lại rất nhiều lợi ích. Do thiếu đức tin này mà một số người chẳng những không làm điều thiện mà thậm chí còn làm những điều ác. Có những người bác bỏ nhân quả, không tin nghiệp, karma và ý niệm về một kiếp sống tương lai. Vì thế họ không màng đến việc tránh ác và làm thiện. Do thiếu đức tin, một số ít ỏi điều thiện họ làm xuất phát từ lòng thương người đều bị những ác nghiệp đè bẹp. Hầu như họ không có gì để dựa vào cho hạnh phúc tương lai của họ sau khi chết. Trái lại, người có đức tin biết tránh điều ác và làm mọi điều thiện đến mức có thể. Vì thế họ tạo được những tiến bộ tinh thần và bảo đảm một đời sau tốt đẹp. Vô tàm, Ahirika và vô quý, Anuttapa. Hổ thẹn và sợ hãi là những gì chúng ta có thể kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng hổ thẹn không phải là cảm giác không vui vì không có quần áo đẹp hay địa vị trong xã hội. Hiri là sự hổ thẹn liên quan đến việc làm ác. Cũng vậy, Ottapa có nghĩa là sợ hãi việc làm ác. Không có sự hổ thẹn hay lương tâm được gọi là vô tàm, Ahirika, không biết hổ thẹn và không có sự sợ hãi đối với việc làm ác được gọi là vô quý, Anuttapa, không biết sợ hãi. Vô tàm và vô quý thường đi chung với nhau, nhưng hai loại khuyết điểm đạo đức này về tính chất lại khác nhau. Ví như một người sạch sẽ không muốn bị vấy bẩn bởi đồ dơ như thế nào, một người hiền lương cũng không muốn lương tâm, hy ri, lòng tàm của mình bị vẩn đục bởi điều ác như thế ấy. Tuy nhiên, chính Ottapa quý mới sợ hãi hậu quả của điều ác. Nói cách khác, tàm, hy ri khiến một người do dự làm điều ác bởi vì nó dẫn người ấy đến chỗ suy xét. Chỉ những người hèn nhát, ngu si và những người thuộc giai cấp hạ tiện mới làm điều ác. Là một người thuộc gia đình cao quý, có trí tuệ, hiền thiện và can đảm, ta sẽ không làm điều ác. Nhưng chính Ottapa quý mới khiến một người biết sợ dư luận và miễn cưỡng làm điều ác. Vì thế một vị tỳ kheo hay một người hành thiền hay một người hiền lương do lòng tàm, hy ri, thúc đẩy sẽ tránh điều ác do ý thức về lòng tự trọng của mình, hay người ấy có thể tránh điều ác do tôn trọng xã hội hay do sợ bị chư thiên, nếu không muốn nói những người biết được việc làm xấu của mình chỉ trích. Như vậy, chúng ta chùn bước không làm điều ác khi lương tâm đạo đức làm cho chúng ta ghê tởm với việc ấy, hay khi nghĩ đến những hậu quả tức thời và sau khi chết khiến chúng ta sợ hãi. Chỉ khi chúng ta không có lòng tàm quý, hổ thẹn và ghê sợ điều ác, chúng ta mới có khuynh hướng làm điều ác. Nói cách khác, mọi ác nghiệp đều bén rễ trong việc thiếu hai pháp ngăn cản này. Tiến bộ tinh thần của con người là do hai pháp tàm và quý, và nếu không có hai pháp này về phương diện đạo đức, con người sẽ tụt thấp xuống mức của loài dã thú. Chính vì điều này mà tiếng Pali gọi chúng là Lokapala Thamma, pháp hộ trì thế gian, hay pháp được dùng để bảo vệ xã hội loài người. Appasutata, Thiểu Văn. Theo Đức Phật, kiến thức nghèo nàn hay không có kiến thức cũng là một khuyết điểm mà chúng ta phải loại trừ để đoạn giảm phiền não. Kiến thức có hai loại, một là kiến thức chúng ta có được do nghe, Agamasutta, và hai là kiến thức có được do hiểu biết độc lập, Athikamasutta. Trong khi nhiều người có thể vẫn trong tình trạng ngu dốt, chúng ta sẽ đi tìm kiến thức. Một số loại kiến thức liên quan đến những công việc thế gian, một số liên quan đến đời sống tinh thần của chúng ta. Dù thuộc loại nào, kiến thức cũng là tốt. Kiến thức thế gian có lợi ích cho cuộc sống thế gian, vì thế càng biết nhiều càng tốt. Một số người biết rất ít về những vấn đề thế gian, thức của họ bị giới hạn trong phạm vi khu vực họ ở, họ chưa bao giờ sống ở nơi khác, sự ngu dốt ấy sẽ không đem lại lợi ích gì cho họ, nhất là khi đến thăm những nơi xa xôi, họ sẽ không biết phải làm gì. Vì thế chúng ta nên tìm kiếm kiến thức thế gian càng nhiều càng tốt. Nhưng cái chúng tôi muốn nhấn mạnh là kiến thức thuộc tinh thần. Một số người có rất ít kiến thức về Phật Pháp. Có số người chưa từng nghe nói về Đức Phật, huống hồ biết được tí gì về giáo Pháp của Ngài. Có rất nhiều người như vậy ở khắp nơi trên thế gian, ngay cả ở Miến Điện cũng vậy. Pháp hoàn toàn xa lạ đối với những người sống ở vùng biên địa. Ở một số ngôi làng cũng có những vị pháp sư, nhưng những bài pháp nghiêm túc của họ rất khó để mọi người hiểu. Phần lớn những bài pháp chỉ đề cập đến việc bố thí, giữ giới, sự chết và tang lễ. Ngay cả như thế, cách họ thuyết cũng không toàn diện, mà có tính qua loa chiếu lệ, và không đáp ứng được những gì mà truyền thống đòi hỏi cho những việc vui hay buồn trong cuộc sống. Có thể nêu ra đây một bài pháp mẫu của họ. Buddha Titi Buddho Yofagawa. Đức Thế Tôn được gọi là Phật bởi vì Ngài đã thấy rõ Tứ Thánh Đế. Một thời Đức Phật trú tại kỳ viên tịnh xá ở kinh thành xá vệ Sawati lúc bấy giờ, và vân vân. Người thuyết thường nói bằng một cái giọng quyền hành. Họ ít khi nói cho người ta biết chính xác phải có thái độ như thế nào khi bố thí, hoặc phải trao dồi những tư duy như thế nào mỗi khi giữ bát quan trai giới. Ở một số nơi, những hướng dẫn như vậy vẫn chưa được mọi người lưu ý, nhất là những người vẫn xem những bài pháp truyền thống chỉ như những lời dạy của Đức Phật. Tức người thuyết pháp chỉ lặp lại những lời dạy của Đức Phật, chứ không thuyết những gì có tính thực dụng trong cuộc sống. Trong những buổi thuyết pháp ấy, những bài pháp về thiền minh sát Vipassana thật sự rất hiếm. Cái gọi là hướng dẫn về thiền minh sát của một số vị thiền sư thì hầu như không chính xác và toàn diện. Chúng không bao giờ cho người hành thiền thực hành theo đó sẽ đắc định hay minh sát trí hay thành công trong thiền. Một số những hướng dẫn thậm chí còn thiếu thẩm quyền của kinh điển. Nói chung, người ta không biết gì về thiền minh sát, và người hành thiền phải tự thực hiện những nhu cầu tâm linh của họ. Qua những bài giảng của các vị thiền sư tinh thông, kinh nghiệm họ có thể gia tăng kiến thức của họ dần dần. Họ cũng nên nghiên cứu các cuốn sách có thẩm quyền và tham vấn các vị thầy đa văn, quảng kiến về những vấn đề mà họ không hiểu. Ngày nay, có những bản dịch tiếng Miến về kinh điển Pali có thể cho chúng ta một kiến thức tốt về Pháp. Tuy nhiên, do cấu trúc câu từ cổ điển, nên khi nghiên cứu, chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của một vị thầy. Hoàn thành kiến thức trong một bài kệ. Mức kiến thức mà người hành thiền phải có đã được chú giải thích khi bộ luận này mô tả một người hành thiền, am tường như một người chỉ hiểu một bài kệ duy nhất, nhưng sống đúng theo nó. Như vậy, sự hiểu biết thấu đáo về một bài kệ duy nhất có nghĩa là đã hoàn thành kiến thức. Dĩ nhiên, nếu bạn hiểu nhiều hơn thì càng tốt, nhưng điều cần thiết là phải thực hành đúng theo những gì chúng ta hiểu. Bạn có thể tinh thông kinh điển, nhưng kiến thức ấy sẽ có ít tác dụng nếu bạn không áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của mình. Nó trở thành vô dụng, và bạn cũng chẳng tốt hơn gì người hiểu biết ít về những giá trị đạo đức. Chẳng hạn, có câu chuyện về hai vị tỳ kheo trong chú giải pháp cú như sau. Thời Đức Phật, có hai người bạn ở kinh thành Xá Vệ cùng đi xuất gia với nhau. Sau khi học xong luật tạng Vinaya trong 5 năm, hai vị được Đức Phật bảo rằng, tùy theo quyết định của mình, một vị tỳ kheo có thể làm một trong hai việc, đó là hành thiền minh sát hoặc nghiên cứu pháp. Một trong hai vị sư chọn hành thiền vì ông cảm thấy mình đã quá tuổi để có thể học pháp. Vì thế dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, ông đi đến một trú xứ trong rừng để hành thiền, và cuối cùng trở thành một vị A-la-hán đầy đủ bản lĩnh. Vị tỳ kheo kia học pháp, thuyết giảng hết chỗ này đến chỗ kia cho 500 vị tỳ kheo. Thời gian sau, một số đông tỳ kheo đi đến an cư mùa hạ trong rừng, được vị trưởng lão hướng dẫn hành thiền. Và sau khi đắc A-la-hán thánh quả, các vị từ giả vị trưởng lão để đi về diện kiến Đức Phật. Vị trưởng lão nhờ các vị nhân danh mình đảnh lễ Đức Thế Tôn và các vị đệ tử của Ngài, cũng như vị tỳ kheo bạn hiện đang là pháp sư ở đó. Các vị tỳ kheo làm như vậy, và vị trưởng lão pháp sư đã giật mình khi thấy số đông tỳ kheo này tuyên bố là đệ tử của bạn mình. Ông đã không đánh giá cao về bạn mình như vậy. Ông tự hỏi, tại sao một vị sư sống trong rừng chẳng bao giờ nghiên cứu pháp lại có được nhiều đệ tử đến thế? Vì vậy ông nhất định sẽ vấn pháp khi vị sơn tăng này trở về. Khi vị sơn tăng trở về diện kiến Đức Phật, Ngài gửi y bát nơi phòng của vị pháp sư và đi đến chỗ Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, Ngài quay trở lại chỗ bạn mình. Vị pháp sư lúc đó đã sửa soạn một số câu hỏi để thử thách vị sơn tăng. Nhưng Đức Phật, sau khi đoán được ý định của vị pháp sư, đã đi đến chỗ cuộc hội ngộ để chặn trước bất kỳ cố gắng nào của ông, nhằm làm bẻ mặt vị A-la-hán sống ở rừng bằng những câu hỏi không thích đáng. Vì một cố gắng như vậy sẽ đem lại cho ông những quả nghiệp rất nghiêm trọng. Đức Phật đã hỏi vị pháp sư về các bậc thiền, sự đắc định và về danh và sắc. Tất nhiên, vị này không thể trả lời những câu hỏi của Đức Phật. Ông đã bối rối khi được hỏi về thánh đạo nhập lưu. Nhưng đối với vị sơn tăng thì câu hỏi không có gì là khó. Đức Phật cũng hỏi họ về ba thánh đạo cao hơn khác. Vị pháp sư một lần nữa bối rối, nhưng vị sơn tăng đã trả lời được mọi câu hỏi. Giống như người chăn bò, Đức Phật tán dương vị tỳ kheo ở rừng chứ không tán dương vị pháp sư. Điều này tất nhiên không làm hài lòng những đệ tử của vị pháp sư. Ngay sau đó, Đức Phật tuyên bố, dù một người có thể thuyết pháp hay giảng giải về sự an lạc và hạnh phúc của con người, nhưng nếu người ấy không thực hành, người ấy cũng không thoát khỏi những phiền não, người ấy không thể đạt đến một thánh đạo nào. Và như vậy, người ấy chẳng khác gì một người chăn bò, kiếm sống bằng cách đếm bò và giữ bò cho người khác. Chúng ta biết, người chăn bò phải chăm sóc đàn bò và cuối ngày giao nó lại cho chủ. Anh ta làm công việc chỉ để lấy tiền, không được chút sữa nào từ bầy bò anh chăm sóc, mà phần ấy thuộc về người chủ. Cũng vậy, vị tỳ kheo dạy pháp được hàng đệ tử chăm sóc và cúng dường thức ăn như một hình thức trả ơn cho dịch vụ của vị ấy. Nhưng không thực hành, vị ấy không thể hưởng được những quả lợi ích của pháp như thiền định, thiền minh sát, đạo và quả. Thực sự những quả lợi ích của pháp chỉ có ý nghĩa đối với những người sau khi đã được nghe nó từ một vị sư đa văn và rồi thực hành nó. Cũng giống như sữa, chỉ có người chủ bò được dùng nó mà thôi vậy. Nếu một người thuyết về ngũ giới, nhưng bản thân không thực hành chúng, họ có thể được kính trọng như một người thầy, nhưng sẽ không được lợi ích gì từ giới. Chỉ những người áp dụng giới trong cuộc sống hàng ngày mới hưởng được những quả lợi ích của giới trong đời này và đời sau. Cũng vậy, những quả lợi ích của các pháp cao hơn chỉ dành cho những người thực hành thiền định và thiền minh sát thọ hưởng. Tất nhiên là việc thực hành phải đúng. Người hành thiền thọ trì pháp thiền một cách nghiêm túc có thể không nói được nhiều về pháp, nhưng người ấy được bảo đảm về những quả của thánh đạo và sự diệt tận của phiền não và khổ đau. Chính vì vậy Đức Phật luôn nhấn mạnh đến sự cần thiết của thực hành. Một người dù chỉ có thể nói được một ít về Pháp, nhưng nếu người ấy thực hành giới, định và tuệ hợp theo Pháp, người ấy sẽ thấy rõ sự thực, khắc phục được tham, sân, si và không chấp thủ đời này hay đời sau. Tâm người ấy được giải thoát hoàn toàn, và vì ấy là người đã đoạn trừ hết mọi phiền não. Đây là đoạn dịch từ Kinh Pali, hỗ trợ cho lời tuyên bố trong chú giải, nói rằng dù chỉ nghe một bài kệ, nhưng ghi nhớ và hành theo sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta, và nó cũng có thể có nghĩa là hoàn thành tri kiến. Lại nữa, trong Kinh Tiểu Nghĩa Phân Biệt, Đức Phật nói rằng, một tinh thần tìm hiểu, biết hỏi những điều cần hỏi, góp phần vào sự củng cố tri kiến và các thiện nghiệp của thân, khẩu, ý trong đời này, và rằng một người có tâm tìm hiểu như vậy có thể sẽ đạt đến cảnh giới chư thiên sau khi chết. Và nếu tái sanh làm người, sẽ là người rất mực thông minh. Vì thế chúng ta nên tầm cầu kiến thức qua sự thẩm tra xét hỏi. Như ngạn ngữ Miến thường nói việc hỏi là tùy bạn. Nếu bạn không biết những phương pháp hành thiền, hay nếu bạn không nắm rõ một điều gì về Pháp, hay nếu việc nghiên cứu kinh điển vẫn còn làm cho bạn bối rối và không sáng tỏ, thì hãy hỏi. Thậm chí, có những điều thiền sinh không hỏi các vị thiền sư vẫn giúp họ. Lúc mới đầu, người hành thiền có thể không biết gì cả, nhưng họ có thể có được nhiều kiến thức dưới sự hướng dẫn của một vị thiền sư. Bạn không nên nghĩ rằng việc hành thiền minh sát là bất khả nếu không có một kiến thức nhất định về uẩn, xứ, giới, vân vân. Vì mỗi ngày, vị thiền sư sẽ nói cho người hành thiền biết tất cả những gì họ cần phải biết khi xem xét sự tiến bộ của họ. Hơn nữa, trong lúc hành thiền, hành giả sẽ có những tuệ minh sát lạ thường. Như vậy, người hành thiền ở trung tâm này vừa có được kiến thức do vị thầy truyền đạt và vừa có được kiến thức dựa trên kinh nghiệm.